Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 122. Quan tài của bí ẩn, khép trở về, đế quốc, màu đỏ trong phòng, đường lão, cổ lão bọn hắn, sẽ không ở nơi này xảy ra chuyện a? Bọn hắn thế nhưng là đế quốc chúng ta tinh anh. Nếu là ở bên kia ngoài ý muốn nổi lên lời nói, tổn thất nhưng lớn lắm. Nhị trưởng lão chau mày, thấp giọng nói đến, bây giờ nói những này cũng vô dụng. Tam trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại là số một, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem trong phòng khối kia trên màn hình lớn trực tiếp lúc, trên mặt như có điều suy nghĩ. Đại gia, có phát hiện hay không? Cái này trực tiếp bên trong, tất cả mọi người cùng một chỗ trở nên già nua một màn. Cùng trước đây không lâu, tại Hoa Sơn phía trên cái kia trụ sở tạm thời bên trong, người cao nhân kia từ lão nhân trở nên tuổi trẻ một màn, phi thường giống. Hồi lâu sau, số một đột nhiên mở miệng, âm thanh rất nhạt, hoàn toàn chính xác, là rất giống, thế nhưng là cái này giống như cũng không có cái gì tất yếu liên hệ. Bên cạnh, một ít trưởng lão nhóm dừng một chút về sau, nhao nhao nói đến, số một tiên sinh, một tiếng, cũng không tiếp tục nói, nhưng là trong lòng của hắn, lại là thì thào tự nói lấy. Đây hết thảy, nếu như cũng không phải là thiên địa biến hóa, mà là cái nào đó thế lực, cố ý tại bố cục đây này. Hoặc là nói, có một cái tồn tại hết sức mạnh mẽ, cố ý tại đây phía sau, thao túng hết thảy đâu. Chấm ngoặc kép, bất quá ý tưởng này vừa mới xuất hiện, số một tiên sinh, lại tại trong lòng liên tục lắc đầu. Hắn tưởng tượng không ra, đến cùng là dạng gì tồn tại, có thể điều khiển kia hết thảy, càng tưởng tượng hơn không ra, làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì mục đích. Vì được cái gì dạng chỗ tốt. Cũng may mắn số một tiên sinh ý tưởng này không có bị Diệp Thần biết, bằng không mà nói khẳng định sẽ phi thường hào phóng nói cho hắn biết, lão ca, chúc mừng ngươi, ngươi kém một chút xíu liền tiếp xúc đến chân tướng a. Trực tiếp hình ảnh bên trong vẫn còn tiếp tục thúc đẩy, theo những chuyên gia kia còn có ai cập thủ lĩnh không ngừng trở nên già nua. Đến cuối cùng, từng cái xoay người lưng còng, liền đi đường đều vô cùng gian nan lúc, người của toàn thế giới đem tim đều cho nâng lên cổ họng bên trên. Trên Internet, các loại nghị luận âm thanh cũng tại không ngừng xuất hiện. Chẳng lẽ bọn hắn muốn chết ở bên trong? Tiếp tục như vậy lời nói, sợ là chết chắc a. Chấm ngoặc kép, ai, nói thật, thật rất bội phục bọn hắn, đây coi như là vì khoa học mà hiến thân a. Đổi lại là người bình thường, căn bản cũng không có loại dũng khí này đi. Không, cái này gọi vì khảo cổ hiến thân. Trên Internet, một cỗ đau thương cảm xúc lan tràn, vô số đám dân mạng đều tại phát ra bình luận, thậm chí có chút trang web nhân viên công tác đã bắt đầu trong đầu cấu tư tế điện vĩ đại nhà khoa học tử vong văn án. Giờ phút này, kia bạch quang trong thông đạo, Đường Nguyên Đức, Cổ Bá Nhạc, Tom, Pitt, Ai Cập thủ lĩnh, Fater tướng quân, còn có những binh lính kia, đều là tuyệt vọng tới cực điểm. Có rất nhiều tình huống, bên ngoài những cái kia nhìn trực tiếp người, căn bản là không cách nào cảm thụ được. Bên tai âm thanh, toàn bộ biến mất, tất cả có thể ghi chép thời gian đồ vật, đều đã mất đi hiệu quả. Trong tầm mắt, chỉ có một mảnh vô tận mênh mông, đứng tại ở trong đó, căn bản cũng không có bất luận cái gì phương hướng cảm giác. Sở dĩ không ngừng đi tới, hoàn toàn là dựa vào một loại bản năng. Đến cùng, lúc nào mới có thể đi đến cuối cùng a? Chẳng lẽ thật phải chết ở chỗ này? Tâm tình như vậy không ngừng tại mọi người trong lòng hiện lên. Đối với ngoại giới mà nói, thời gian trôi qua vẻn vẹn mới 10 phút mà thôi. Thân thể già nua chỉ còn lại có bao da lấy xương cốt. Nếu không phải có một cỗ lực lượng thần bí, một loại ở sau lưng đẩy bọn hắn tiến lên, chỉ sợ khi tiến vào nơi này, không đến nửa phút, tất cả mọi người đều đã ngã trên mặt đất. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua. Chết chắc, ta đi không được rồi. Chấm ngoặc kép, không được. Mọi người ở đây tuyệt vọng đến cực điểm, mỏi mệt không chịu nổi, đã lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ ngã trên mặt đất thời điểm. Bỗng nhiên, bọn hắn phía trước cách đó không xa, kia tái nhợt không gian bên trong, bỗng nhiên xuất hiện một ngụm to lớn thạch quan. Răng rác, răng rác, răng rác, đường thạch quan xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt về sau. Loại kia đáng sợ yên tĩnh, bỗng nhiên liền bị đánh vỡ. Đám người trong lỗ tai toàn bộ đều nghe được một trận kịch liệt tiếng răng rắc, giống như là vô số nhanh thủy tinh đột nhiên vỡ vụn đồng dạng. Ngay sau đó, chung quanh nhìn thấy tình huống nhanh chóng phát sinh biến hóa. Bọn hắn nguyên bản già nua tới cực điểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ xuống thân thể, trong nháy mắt khôi phục thành nguyên dạng. Bốn phía đều là to lớn hòn đá, những cái kia hòn đá tại tuế nguyệt ăn mòn dưới, thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, tràn ngập một cỗ khí tức cổ xưa. Không ít trên hòn đá còn điêu khắc một chút quỷ dị ký tự, thậm chí có chút hòn đá còn vẽ lấy một chút kỳ quái sinh vật đồ án. Bất quá, giờ này khắc này, lực chú ý của chúng nhân căn bản là không có đặt ở những cái kia trên hòn đá, mà là toàn bộ tập trung ở khối kia trên quan tài đá. Phía trên này có chữ viết, còn có rất nhiều đồ án. Ai biết những này là có ý tứ gì? Phây tơ tướng quân tiến lên một bước, âm thanh phát run, xem không hiểu, trước tìm xem nơi này có hay không cùng đế quốc đồng dạng công pháp, hoặc là ma pháp phương thức tu luyện. Ai Cập thủ lĩnh, ánh mắt cực nóng vô cùng, hai mắt thì là khắp nơi tìm kiếm lấy cái này thạch quan phải làm thế nào mở ra. Những chữ này phù, có bộ phận là cổ Ai Cập văn minh thánh thư thể ký tự, nhưng là có một bộ phận lại không tại bất luận cái gì tư liệu lịch sử ghi chép bên trong. Chẳng lẽ Ai Cập thời đại văn minh còn có một cái khác văn minh cũng tồn tại? Một Ai Cập nhà khảo cổ học trừng trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, các ngươi mau tới đây nhìn. Những này đồ án ghi chép chính là Ai Cập văn minh khởi nguyên a. Nhưng là những này đồ án quá quỷ dị. Phía trước nhất mấy cái kia đồ án quá tinh xảo, rõ ràng không phải thủ công vẽ lên đi. Liền ngay cả hơn 90 tuổi, kiến thức rộng rãi Pít ở thời điểm này cũng càng ngày càng không bình tĩnh. Khi hắn lời nói này ra, thiên đạo trang web trực tiếp bên trong trực tiếp cho những cái kia hình ảnh đã đến cái vô cùng rõ ràng đặc tả. Cổ thạch quan bên trên, một dòng sông dài xuyên qua hai bên, kia trường hà chính là Ai Cập văn minh khởi nguyên chi địa. Sông Nin, sông Nin mở đầu chỗ có một cái hình tròn đồ án, bức đồ án kia bên cạnh thì là điêu khắc hơn 10 cổ lão sinh vật giống. Những sinh vật kia giống như là nhân loại, nhưng cũng phi nhân loại. Đầu của bọn hắn rất dài, đầu so thân thể lớn, con mắt cũng rất lớn, quỷ dị vô cùng. Nhưng hình ảnh kia nhưng lại tinh xảo đến cực điểm, sinh động như thật. Theo sông Nin lưu động, bước tiếp theo đồ án liền là những sinh vật kia cùng thú loại kết hợp, sinh hạ cùng loại với mặt người mình sư tử, mèo thần kỳ quái sinh vật. Theo sát sau đó, nhân loại bắt đầu dần dần xuất hiện, xử lý đánh cá và săn bắt đồ án, tranh đoạt thổ địa, nguồn nước đồ án. Nhân loại lớn mạnh, cầm cổ lão vũ khí, phát sinh chiến tranh đồ án. Đến sông Nin cuối cùng liền là từng tòa hình tam giác công trình kiến trúc xuất hiện. Ban đầu cái kia hình tròn đồ án thì là từ trên mặt đất bay đến giữa không trung. Mặc dù những này đồ án họa cực kỳ đơn giản, nhưng nó ý nghĩ vẫn là vô cùng dễ hiểu. Vô số đám dân mạng hoàn chỉnh sau khi xem xong, toàn bộ đều là đang hít một hơi khí lạnh. Ầm ầm, có điều, ngay lúc này, bày ra trước mặt mọi người chiếc quan tài đá kia bỗng nhiên ầm ầm bắt đầu chuyển động. Một đoàn màu đen sương mù phảng phất trống rỗng xuất hiện, chậm rãi đem thạch quan cho bao vây lấy. Sau đó, đám người thấy rõ ràng, kia trên quan tài đá mặt cái nắp bị một chút xíu rời, một con quấn đầy băng vải tay bỗng nhiên hướng trong đó đưa ra ngoài. Giờ khắc này, đám người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Trên internet, vô số nhìn xem trực tiếp người cũng đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, trong này sẽ không phải thật là Pharaoh Vương Khep à? Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.